Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Lâm Lâm thế nào? Dương Văn Quyên gặp Dương Văn Liệt đột nhiên không thể động đậy. Vừa sợ lại sợ vừa giận, nhịn không được hét lớn một tiếng. "Ngươi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, chúng ta Dương gia cùng ngươi không xong." "Ngươi cũng nghỉ một lát." Lâm Thành Phi không kiên nhẫn phất phất tay, một cái kim châm lặng yên không một tiếng động đâm vào Dương Văn Quyên trong huyệt đạo. Sau đó nàng cũng giống như Dương Văn Liệt, động một cái cũng không thể động. Dương Lâm Lâm cái nào gặp qua loại tình huống này, coi như lại bình tĩnh, lúc này cũng không nhịn được có chút nơm nớp lo sợ. Há hốc mồm, muốn nói lại thôi. "Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì." Lâm Thành Phi cười nói, "Chỉ là để bọn hắn an tĩnh một điểm mà thôi." Dương Lâm Lâm lúc này mới thả lỏng trong lòng. Nàng còn thật sợ Lâm Thành Phi xúc động phía dưới làm ra cái gì có thể lo sự tình. "Xin vì gia gia của ta chữa bệnh." Lâm Thành Phi gật gật đầu, sau đó vận chuyển chân khí, một châm đâm vào Dương Đình Xuyên quanh thân huyệt đạo phía trên. Dương Đình Xuyên quanh thân rất nhanh nổi lên dị dạng đỏ ửng. Sau đó lỗ tai, miệng, cái mũi đều tràn ra dòng máu màu đen. Thân thể của hắn cũng không ngừng run rẩy lấy. Dương Lâm Lâm song tay nắm thật chặt đến, ánh mắt trong nháy mắt nhìn lấy Dương Đình Xuyên, nàng một trái tim gần như sắp muốn nhảy ra. Thế nhưng là cũng không dám quấy rầy Lâm Thành Phi, nàng tin tưởng Lâm Thành Phi nhất định không biết hại nàng, không biết hại gia gia. Loại này tín nhiệm đến rất là kỳ lạ. Thế nhưng là nàng đáy lòng cũng là có một loại cảm giác như vậy. Dạng này tình huống tiếp tục 5 phút đồng hồ. Nằm ở trên giường, Dương Đình Xuyên đột nhiên kịch liệt ho khan. Lâm Thành Phi vội vàng đỡ hắn lên, đầu thả tại cạnh giường, phần phật dò xét chất lỏng màu đen theo trong miệng hắn phun ra, mang theo một cỗ mùi hôi thối làm cho người nghe ngóng muốn ói. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, nhanh chóng đem kim châm rút ra, sau đó một lần nữa để Dương Đình Xuyên nằm thẳng tại trên giường. Dương Lâm Lâm vội vàng đi lên trước, lo lắng hỏi, "Gia gia, gia gia ngươi thế nào?" Dương Đình Xuyên hô hấp dần dần biến bình ổn mà đều đều. Nghe được Dương Lâm Lâm lời nói, từ từ mở mắt, nháy một chút, có chút mỏi mệt nói ra, "Lâm Lâm." Dương Lâm Lâm vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời vậy mà khóc ra thành tiếng. "Gia gia, ngươi tỉnh, ngươi thật tỉnh, quá tốt." Cái này một ngày thời gian, nàng kinh lịch quá nhiều thời gian, hiện tại Dương Đình Xuyên tỉnh lại, chẳng khác nào để cho nàng một lần nữa tìm về người đáng tin cậy. Nàng khó kìm lòng nổi cũng có thể thông cảm được. Lại nói, hiện tại Lâm Thành Phi cứu Dương Đình Xuyên, thì nhất định có thể cứu Dương Văn Tu. Đối với một cái cơ hồ cho là mình kém chút mất đi phụ thân nữ hài tới nói, tuyệt đối là đủ để cho nàng ngất đi kinh hỉ. "Tốt, không có việc gì." Lâm Thành Phi nói ra, "tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lão gia tử liền có thể khôi phục lại trước kia hình dáng thể." Dương Lâm Lâm cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi." Lâm Thành Phi khoát tay nói, "tất cả mọi người là bằng hữu, khác khách khí như vậy. Lão gia tử, người êm đẹp làm sao lại trúng độc? Biết là ai phía dưới sao?" Dù cho là tại trên giường bệnh, Dương Đình Xuyên cũng là trong nháy mắt triển lộ ra nhất đại kiêu hùng phong phạm. Ánh mắt như hổ, bình tĩnh nhìn lấy Dương Văn Liệt cùng Dương Văn Quyên. Thật lâu im lặng, Lâm Thành Phi bật cười một tiếng. Hắn dù sao cũng là ngoại nhân, Dương Đình Xuyên phải xử lý là gia sự. Lúc này, hắn là cần phải ra ngoài tránh hiểm nghi. Hắn vừa cười vừa nói, "Dương tiểu thư, ngươi ở chỗ này bồi tiếp lão gia tử, ta đi sát vách nhìn xem bá phụ tình huống." "Vậy phiền phức ngươi." Dương Lâm Lâm nói chuyện cung kính rất nhiều. cũng khách khí rất nhiều. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, trực tiếp hướng Dương Văn Tu trong phòng đi đến, bắt chước làm theo, cũng không có dùng bao lâu thời gian. Dương Văn Tu cũng tỉnh táo lại, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, Dương gia khẳng định phải xử lý rất nhiều chuyện. Lâm Thành Phi cũng không phải đần độn, giải Dương Văn Liệt cùng Dương Văn Quyên huyệt đạo về sau, liền nói với Dương Đình Xuyên, lão gia tử, thật tốt tĩnh dưỡng là được, ta còn có chút sự tình, sẽ không quấy rầy. Dương Đình Xuyên đã thu thập xong rời giường, đối Lâm Thành Phi cũng không có thêm nhiều giữ lại, chỉ nói là nói, Lâm tiểu hữu đối với ta Dương gia có đại ân cứu mạng, ngày khác ta Dương Đình Xuyên tất mang một nhà già trẻ tự thân lên môn bái tạ, đời này chỉ cần Lâm tiểu hữu có chỗ mệnh, ta Dương gia không chỗ không theo, không chỗ không theo. Cái này liền có chút nghiêm trọng. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay cười cười, lão gia tử nói qua lời, tiện tay mà thôi mà thôi. Nói xong, đối với Dương Lâm Lâm gật gật đầu, sau đó nhanh chân đi ra Dương gia biệt thự. Đối với Dương Đình Xuyên lời nói, Lâm Thành Phi cũng không có làm thật, không chỗ không theo, nói đùa cái gì? Chẳng lẽ mình muốn hắn đem toàn bộ tài sản đều đưa cho mình hắn cũng nguyện ý? Sau khi về nhà, Lâm Thành Phi mới nhớ tới một việc, Hứa Nhược Tình không phải muốn chính mình cùng hắn đi gặp gia trưởng sao? Làm sao không có tin tức? Bất quá, đã không có tin tức, hắn cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Lâm Thành Phi thật tốt sống yên ổn mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày đều trong tu luyện vượt qua, đã đến mất ăn mất ngủ cấp độ. Muốn không phải mỗi ngày Tiêu Tâm Nhiên hội gọi hắn ra đi dạo phố, hắn liền môn cũng sẽ không ra. Dù sao trường học bên kia không có gì lớn động tĩnh, có đi hay không cũng không đáng kể. Trưa ngày thứ ba thời điểm, Dương Đình Xuyên tự mình cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại tới, mời Lâm Thành Phi đến hắn danh nghĩa Thiên Vũ khách sạn tụ họp một chút. Ba ngày thời gian, Dương Đình Xuyên cũng đã xử lý xong gia sự. Hiện tại tìm Lâm Thành Phi, chứ muốn cảm tạ biểu đạt đối Lâm Thành Phi lòng biết ơn. Lâm Thành Phi tìm không thấy hắn lý do. Lâm Thành Phi cảm thấy Thiên Vũ khách sạn thời điểm đã là hơn một giờ, lại nhìn đến Dương Đình Xuyên người một nhà sớm sẽ ở cửa chờ lấy. Dương Đình Xuyên, Dương Văn Tu, Dương Lâm Lâm, Lâm Thành Phi có chút cảm động, lấy Dương Đình Xuyên thân phận địa vị cùng tuổi tác, vốn là tại trong bao xương chờ lấy Lâm Thành Phi qua đi là được. Bây giờ lại tự mình ra nghênh tiếp, không thể không nói, hắn lần này thành ý thật sự là 10 phần a. Tiến gian phòng về sau, lại không có thấy cái gì đồ ăn, mà lại Dương Đình Xuyên còn phất phất tay, đem tất cả phục vụ nhân viên đều đuổi đi ra. Lão gia tử, ngài đây là? Lâm Thành Phi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Dương Đình Xuyên nghiêm nghị nói, Lâm tiểu hữu, ta có câu nói muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Lão gia tử xin hỏi. Lâm Thành Phi gặp hắn trịnh trọng như vậy sự tình, càng thêm nghi hoặc, ngươi cảm thấy Lâm Lâm thế nào? Dương Đình Xuyên chăm chú nhìn Lâm Thành Phi ánh mắt, tựa hồ là muốn nhìn trộm đến nội tâm của hắn lớn nhất ý tưởng chân thật. Dương Văn Tu đồng dạng là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Dương Lâm Lâm một mực làm bộ như vô sự nhìn chằm chằm trên mặt bàn đời, thế nhưng là gương mặt đã lặng yên nhiễm lên vài miếng đỏ ửng. Lâm Thành Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, hết xong. Nhất định là ta siêu cao nhan trị cùng hoàn mỹ nhân phẩm hấp dẫn người một nhà này, để bọn hắn cảm thấy ta là một cái trung thực đáng tin tuyệt chủng nam nhân tốt, cho nên muốn tác hợp ta cùng Dương Lâm Lâm. Nhưng ta là có bạn gái người a. Lâm Thành Phi do dự một chút, sau đó mới lên tiếng, Dương tiểu thư làm người thông minh, xinh đẹp, yêu nhuối đại khí, là cái rất cô gái tốt. Trừ những thứ này, Lâm Thành Phi thực sự là nghĩ không ra hắn đáp án. chẳng lẽ nói nhà ngươi khuê nữ quá xấu quá khó nhìn, căn bản không xứng với lão tử. Muốn cho ta cưới nàng, các ngươi sớm làm chết cái ý niệm này loại hình lời nói. Lâm Thành Phi là cái thiện lương nam nhân, không nói ra nhẫn tâm như vậy đả thương người lời nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.